Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 244 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn đừng tiếc nút chia sẻ để ủng hộ cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 244 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi thoái thác xong, Yoko Nakagawa liền quay người muốn rời khỏi sàn đấu. Khoan đã! Lúc này Phan Lâm hét lớn. Yoko Nakagawa do dự một chút và nhìn nghiêng. Còn có chuyện gì nữa? Nhìn thấy Phan Lâm ngập ngừng ấp úng, mở miệng nói. Vì hôm nay tôi đến muộn nên thể diện của thần long của tôi đã bị hủy hoại. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng đáng tiếc hơn nữa là tôi không thể so tài cao thấp với anh Yoko Nakagawa. Nếu anh Yoko Nakagawa nhất quyết rời đi thì tôi sẽ không ngăn cản. Chỉ bằng như vậy đi. 5 ngày sau tôi sẽ đích thân đến thăm đất nước Anh Đào và đến nhà thăm hỏi anh Yoko Nakagawa. Nhân tiện cùng với anh Yoko Nakagawa công bằng mà đọ sức, anh thấy như thế nào? Ngay khi những lời này được nói ra, Yoko Nakagawa giống như là bị sét đánh. Phan Lâm tự đến ư? Yoko Nakagawa điên rồi. Nếu ngay cả vị thần ninja như Takahashi Imura cũng đã có kết cục cuối cùng như vậy, thì anh ta đánh với Phan Lâm chẳng phải là đang tự đi tìm cái chết hay sao? Các thành viên trong phái đoàn đều trợn tròn mắt vì sững sờ. Ai cũng không ngờ được rằng Phan Lâm lại xuất hiện như vậy. Yoko Nakagawa trừng mắt nhìn Phan Lâm, há hốc miệng một hồi lâu mà vẫn không nói được câu nào cả. Sao thế? Anh Nakagawa không đồng ý ư? Phan Lâm hỏi bằng giọng lạnh nhạt. Chuyện này... 5 ngày tới thì chắc tôi không rảnh đâu. Yoko Nakagawa nói bằng giọng chần chừ. Nếu 5 ngày sau không rảnh thì để 6 ngày nữa. 6 ngày không rảnh thì để 7 ngày. Nhưng tôi chỉ cho anh hạn tối đa là 7 ngày thôi. Nếu 7 ngày sau anh vẫn không xuất hiện thì tôi chỉ có thể cho rằng vì anh sợ hãi nên không dám khiêu chiến. Và tự động kết luận rằng anh đã đầu hàng đấy nhé. Phan Lâm hỏi. Yoko Nakagawa nghe vậy thì nghẹn họng, không biết nói câu gì để đỡ lời. Đúng là cái tên Yoko Nakagawa này sợ thật rồi. Nhìn dáng vẻ trông như con gấu của anh ta kìa. Lúc Lâm Thần Y không có mặt ở đây thì anh ta khoác lác lên tận trời xanh. Giờ đây Lâm Thần Y đứng trước mặt thì anh ta lại cầm như hến. Chứng thối ấy mà. Không ít người đang có mặt ở đó bắt đầu nhổ nước miếng. Thậm chí cư dân mạng còn cười nhạo, chế giễu Yoko Nakagawa ngay dưới phần bình luận. Vẻ mặt của anh ta trông cực kỳ khó coi. Bàn tay thì siết chặt lại thành hình nắm đấm. Thế nhưng anh ta không dám động thủ. Hiện giờ thực lực của Phan Lâm quá kinh khủng. Nếu đánh, Yoko Nakagawa sợ rằng mình không thể thắng nổi. Nhưng nếu cứ trốn tránh như thế này thì chẳng phải là đang chứng minh rằng anh ta thực sự sợ Lâm Thần Y hay sao? Khi đó trở về nước Anh Đào rồi, anh ta sẽ không biết phải ăn nói như thế nào với nhân dân trong nước. Sợ rằng còn bị toàn thể mọi người lên tiếng chỉ trích. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì Yoko Nakagawa không chịu được nữa. Máu nóng đã dồn lên đến đầu nên anh ta nói bằng giọng tức giận. Đầu hàng sao? Nhận thua sao? Lâm Thần Y, cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Nói như vậy nghĩa là anh đồng ý rồi có đúng không? 1 tuần sau, Yoko Nakagawa kính cẩn chờ đợi Lâm Thần Y ghé qua. Thực ra, tôi cũng muốn xem thử, xem công phu mèo cào của cậu lợi hại đến đâu. Yoko Nakagawa nói bằng giọng tức giận rồi xoay người rời đi. Câu này của anh ta lại khiến cho 4 phía xung quanh xôn xao cả lên. Vậy mà lại dám đồng ý sao? Cái tay Yoko Nakagawa này cũng dũng cảm thật đấy chứ. Anh ta dựa vào cái gì mà dũng cảm như thế nhỉ? Chẳng nhẽ anh ta còn quân bài ngừa nào nữa sao? Sự cương quyết của Yoko Nakagawa đã khiến cho một số người bắt đầu cảm thấy không tự tin, nhưng dù thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa. Là la hay là ngựa, 7 ngày sau sẽ rõ. Có rất nhiều người đã bắt đầu mong đợi trận quyết chiến sau 7 ngày nữa. Vô số cư dân mạng cũng mạnh mẽ yêu cầu phát sóng trực tiếp vào hôm diễn ra trận đấu. Cánh truyền thông có mặt ở đó ồ ạt lao về phía Văn Lâm và hỏi đủ loại câu hỏi quái gở. Nhưng anh ra lệnh cho Nông Minh Chiến bố trí nhân sự đuổi hết đám người đó đi. Còn Takahashi Imura thì đã được Lưu Bảo Nam lặng lẽ đưa đi khỏi đó. Một nhân vật không tầm thường như thế mà tự nhiên lại phải đi chữa bệnh. Dường như trò cười này đã hạ màn như vậy đấy. Thế nhưng cuộc thảo luận trên mạng vẫn cứ tiếp tục không nghỉ ngơi. 7 ngày sau sẽ là ngày diệt vong của Yoko Nakagawa, hoặc là ngày mà anh ta thân bại danh liệt. Đột nhiên một bài đăng với nội dung như trên xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất trên Internet. Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đó đã làm dấy lên sự thắc mắc của đông đảo mọi người. Sao lại nói như vậy? Có người chất vấn ngay lập tức. Vì Yoko Nakagawa không phải là đối thủ của Lâm Thần Y. Người toàn thân là máu mà Lâm Thần Y mang tới chính là Takahashi Imura, vị thần ninja của nước Anh Đào. Yoko Nakagawa cũng nhận ra người đó, nhưng anh ta không dám ra mặt thừa nhận. Bởi một khi đã thừa nhận, thì môn võ công chính thống mà bọn họ ra sức cướp đoạt từ nước Thần Long cũng sẽ biến mất. Nên những lời Yoko Nakagawa vừa nói cũng chỉ là mạnh miệng, cái bướng mà thôi. 7 ngày sau, nếu anh ta thực sự tham gia trận chiến, thì đó cũng chính là ngày chết của anh ta. Nhưng nếu như anh ta không đánh mà chạy, không dám xuất đầu lộ diện, thì anh ta sẽ là thân bại danh liệt. Mọi người hiểu chưa? Chủ bài viết trả lời bình luận ngay lập tức. Mọi người như bừng tỉnh, nhưng chẳng mấy chốc lại có một bình luận nữa xuất hiện. Chủ thớt đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Anh Nakagawa cũng nói rằng người đó không phải là Takahashi rồi mà. Đó chỉ là một con ma xui xẻo bị Lâm Thần Y kéo đến giả mạo Takahashi để hù dọa mọi người mà thôi. Theo tôi thấy, trận đấu 7 ngày sau, chắc chắn người thua trận sẽ là Lâm Thần Y. Nói đúng lắm. Mọi người cũng nhìn thấy dáng vẻ của anh Nakagawa lúc đứng trên võ đài lần trước rồi còn gì. Thấy người giết người, gặp thần giết thần. Anh ấy không phải là nhân vật mà người bình thường có thể so sánh được đâu. Lâm Thần Y mà đòi làm đối thủ của anh ấy sao? Không biết chuyện gì thì đừng có ngồi đó phân tích lung tung. Có rất nhiều người bắt đầu nổi giận và lên tiếng bác bỏ lại bài đăng của chủ bài viết. Chủ bài viết bình luận một nhãn dán mang khuôn mặt xấu hổ rồi trả lời một cách tùy ý. Nói thật nhé, mấy chiêu trò của Yoko Nakagawa cũng chẳng là gì cả đâu. Đụng phải cao thủ như Lâm Thần Y thì mấy quyền cước hoa chân múa tay của anh ta cũng không có tác dụng gì cả. Anh nói cái gì đấy hả? Dám sỉ nhục anh Nakagawa của bọn này hả? Anh là người Trung Hoa chứ gì? Tôn trọng võ thần Long sao? Muốn lấy lại mặt mũi cho cái tên Lâm Thần Y đó có đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Người Trung Hoa coi trọng thần Long, dã tâm thật đấy. Sao vậy? Hôm nay thua chỉ có thể bỏ chạy, nên giờ đây dắt mũi dư luận sao? Đúng là mưu mô mà. Cư dân mạng đều nhao nhao công kích chủ bài viết. Ban đầu chỉ là những câu hỏi mang tính nghi ngờ, nhưng càng về sau thì những câu chửi mắng xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn. Chủ bài viết trả lời bình luận được vài người thì quyết định không phản hồi thêm câu nào nữa. Nhưng số người chửi anh ta vẫn cứ không giảm, mà ngược lại còn tăng lên rất nhanh. Rõ ràng là người ta chỉ tin vào những điều mà mình nhìn thấy. Thực lực mà Yoko Nakagawa thể hiện trên võ đài đã rõ như ban ngày, thực sự là quá khủng bố. Còn Lâm Thần Y, phần cảnh xuất hiện trên màn hình của anh tuy nhiều, nhưng phần lớn đều chỉ thi triển y thuật chữa bệnh, chứ không phô trương võ công ra ngoài. Nhưng có rất nhiều cư dân mạng Thần Long nghe tin thì lập tức nhảy vào, lên tiếng ủng hộ chủ bài viết kia. Hai bên đã phát động một cuộc chiến bằng nước bọt chưa từng có trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất ở nước ngoài. Theo thống kê, số lượng người tham gia vào cuộc chiến chửi bới hoành tráng này đã vượt qua con số 1 triệu người chỉ sau một đêm. Dĩ nhiên là Phan Lâm chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện này. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh định về khách sạn nghỉ ngơi, rửa sạch vết máu trên người. Nhóc Lâm, chờ chút đã. Nông Minh Chiến đuổi theo. Còn có việc gì sao? Phan Lâm quay lại hỏi. Cậu định 7 ngày nữa sẽ đến nước Anh Đào để tham gia trận chiến với cái tên Yoko Nakagawa kia thật đấy hả? Nông Minh Chiến hỏi. Anh ta không phải là đối thủ của tôi. Hôm nay vì đến trễ nên tôi đã làm mất mặt đất nước mình. Thế nên tôi phải lấy lại thể diện chứ. Phan Lâm nói bằng giọng nhàn nhạt. Cậu suy nghĩ đúng đắn lắm. Nhưng chỉ sợ mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy thôi. Tôi cũng có thể nhìn ra được Yoko Nakagawa không phải là đối thủ của cậu. Thậm chí rất nhiều người ở nước Anh nào cũng biết điều đó. Thế nên nói không chừng trận quyết đấu vài ngày sau lại chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Chắc chắn cậu ta sẽ có sự chuẩn bị đấy. Nồng Minh Chiến nói bằng giọng âm trầm. Không cần biết anh ta chuẩn bị như thế nào. Tôi không sợ đâu. Ông Chiến, ông cứ yên tâm đi. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này mà. Ông cũng bị thương rồi. Lại vừa mới khỏi bệnh nữa. Nên thân thể vẫn còn yếu lắm. Ông phải điều trị và nghỉ ngơi cho thật tốt đấy. Ông mau trở về đi. Phan Lâm nói. Nếu đối phương không cho phép cậu nhập cảnh vào nước Anh đào thì sao đây? Đột nhiên, Nông Minh Chiến hỏi một câu. Phan Lâm nghe vậy thì sững người. Ông Chiến, ông nói vậy là có ý gì chứ? Vị thần ninja cũng đã bị cậu đánh bại, nên chắc chắn khắp đất nước Anh đào sẽ không có bất kỳ ai có thể đối phó được với cậu nữa. Nếu để mặc cậu nhập cảnh vào nước Anh đào thì chẳng phải họ đang gián tiếp để cậu làm đảo lộn cả đất nước lên hay sao? Và lại, nước Anh đào muốn kiếm thêm lợi ích từ chuyến đi lần này, nên nếu như Yoko Nakagawa thua trận thì chẳng phải nước Anh đào sẽ phải trả lại hết toàn bộ lợi ích mà bọn họ mới lấy được ư? Nếu tôi là Yoko Nakagawa, tôi sẽ tìm đến thế lực tối cao nhất của đất nước Anh đào, kể lại mọi chuyện theo hướng tệ nhất có thể cho người đó nghe, để người đó ra chỉ thị cấm không cho cậu nhập cảnh. Sau đó cậu ta chỉ việc đứng trên võ đài chờ cậu xuất hiện. Nhưng cậu lại không được phép nhập cảnh, nên chắc chắn sẽ đến muộn. Khi đó mọi tai tiếng lại đổ dồn lên đầu của cậu, và Yoko Nakagawa sẽ trở thành người chiến thắng. Nông Minh Chiến vừa lắc đầu vừa nói. Vậy ông dự định sẽ làm như thế nào? Phan Lâm sờ sờ cằm rồi hỏi. Chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ lưỡng lại đi. Nhóc Lâm, bây giờ chuyện này không còn là chuyện của cá nhân cậu, mà đã trở thành bộ mặt của cả quốc gia và là vấn đề liên quan đến cục diện quốc tế rồi đấy. Tôi sẽ trình diện chuyện này lên giới cao cấp bên trên. Cậu cũng đừng vội trở về Giang Thành làm gì. Cứ ở lại Yến Kinh thêm một khoảng thời gian đi đã. Sau khi xử lý xong chuyện này thì hãy quay về cũng không muộn. Nông Minh Chiến nói. Chuyện này... Làm như vậy có thích hợp lắm không, ông Chiến? Ở Giang Thành tôi vẫn còn một đống chuyện cần phải xử lý, và còn phải tìm người thu xếp chuyện ở Dương Quang nữa. Phan Lâm nói bằng giọng do dự. Cậu quan tâm đến mấy cái chuyện lộn xộn đấy để làm gì vậy? Dương Quang thì xảy ra chuyện gì được chứ? Các cậu muốn ký hợp đồng với ai thì cứ ký. Nếu chỉ vì cậu không về được mà không ký nữa thì cậu cứ nói tên của tôi cho người đó biết. Lâm Thần Y à, cậu đang làm việc cho đất nước đấy. Thế nên chắc chắn chúng tôi sẽ khai thông đường đi lối về cho cậu một cách ổn thỏa. Cậu cứ yên tâm đi. Đồng Minh Chiến vội vàng nói. Nghe ông ta nói như thế thì Phan Lâm sững người. Nói vậy có nghĩa là hiện giờ tôi đang cầm bảo kiếm Thượng Phương trong tay có đúng không? Thượng Phương bảo kiếm sao? Miễn sao cậu dùng để chém người là được rồi. Còn những chuyện khác thì cậu cứ cầm bảo kiếm trong tay rồi tùy cơ mà xử lý. Được chưa? Được, vậy thì được rồi. Phan Lâm cười gật đầu. Có chỗ dựa lớn như vậy thì anh còn sợ gì nữa chứ? Bây giờ những gia tộc ẩn thế kia muốn đối phó với anh thì họ cũng nên cân nhắc lại lực lượng của mình một chút. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ bảo Lưu Bạc Nam sắp xếp cho cậu một chỗ nghỉ ngơi. Nông Minh Chiến nói bằng giọng hào sảng, trên khuôn mặt già nua cũng xuất hiện nụ cười. Phan Lâm gật đầu chuẩn bị rời đi cùng với đám người Lưu Bảo Nam thì đột nhiên điện thoại trong túi anh rung lên. Trên màn hình điện thoại hiển thị tên của Hàn Long nên anh nghe máy ngay lập tức. Nhưng mới nghe được hơn 10 giây mà vẻ mặt của Phan Lâm đã trở nên sững sờ đến mức run rẩy. Anh cúp điện thoại rồi ngẩng đầu lên mà nói. Ông Chiến, e là phải cần đến sự giúp đỡ của Thượng Phương Bảo Kiếm rồi. Bây giờ Lâm Thần Y cũng được xem là nhân vật của công chúng. Vì thế, dưới thời đại mà tốc độ truyền tin tức đáng kinh ngạc như thế, Phan Lâm là chủ tịch của tập đoàn Dương Quang, danh tiếng của Lâm Thần Y lẫy lừng. Mọi hoạt động của anh đều được vô số cặp mắt chú ý tới. Mà trong trận chiến với Yoko Nakagawa ở Yến Kinh này, Anh đã làm động lòng vô số người, trong đó có không ít người từng có quan hệ hợp tác với tập đoàn Dương Quang. Trận chiến giữa Phan Lâm và Yoko Nakagawa đã được khởi động. Rất nhiều người đều hy vọng rằng Phan Lâm sẽ chiến thắng. Thế nhưng cuối cùng, Phan Lâm lại bị sự thua, khiến cho không ít người cá cược vào anh bị tán ra bại sản. Từng người một đều thất bại. Trong số những người tham gia đánh cược, có sự tham gia của đối tác lớn nhất của tập đoàn Dương Quang, chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Khang Nam. Chủ tịch tập đoàn Khang Nam tên là Mai Chí Kiên, vô cùng có tên tuổi ở khu vực Hà Đông. Đất đai ở khu vực Hà Đông vô cùng phì nhiêu, thích hợp để trồng trọt thảo dược. Vì thế, nguyên liệu, dược liệu có trong xưởng sản xuất của tập đoàn Dương Quang đều được tập đoàn Khang Nam cung cấp. Kể từ khi tập đoàn Dương Quang tiến ra thị trường, thì mối quan hệ giữa tập đoàn Dương Quang và tập đoàn Khang Nam vô cùng thân thiết. Cho tới bây giờ, vẫn chưa xảy ra chuyện rắc rối gì cả. Thế nhưng lần này lại không giống như thế. Tuổi của Mai Chí Kiên cũng đã cao, sức khỏe lại không tốt. Lúc trước, ông ta có đến tìm Phan Lâm, nhờ anh xem bệnh cho mấy lần, thế nhưng cũng không thể nào kéo dài tuổi thọ cho ông ta được nữa. Trước đây, mọi chuyện trong công ty đều do Mai Chí Kiên tự tay đàm phán, thế nhưng bây giờ sức khỏe không tốt, vì thế chỉ có thể giao hết công việc sang cho con trai của mình là Mai Siêu, còn ông ta thì lui về phía sau nghỉ ngơi. Thế nhưng, cậu con trai tên là Mai Siêu này thì lại là một người vô cùng ngang ngược, tính tình lại không tốt. Thật ra, anh ta cũng không phải là sự lựa chọn thích hợp cho vị trí người thừa kế này. Thế nhưng, biết sao được, khi Mai Chí Kiên chỉ có một người con trai là anh ta. Vì thế, nếu không cho anh ta, thì còn có thể giao cho ai nữa đây? Thế nhưng, sau khi Mai Siêu lên nắm giữ tập đoàn Khang Nam, thì nhiều lần sai phạm, không giao hàng đúng ngày hẹn cho khách hàng, khiến cho việc vận chuyển dược thảo bị lỗi, khiến cho các đối tác oán hờn khắp nơi. Thế nhưng, Mai Siêu cũng mặc kệ. Mỗi ngày, ngoại trừ tới công ty để ký tên, thì thời gian còn lại cũng chỉ để ăn uống, chơi gái, đánh cược, đánh mặt trượt. Lần này, Phan Lâm và Yoko Nakagawa so tài với nhau, có một cậu con nhà giàu đứng ra làm cái. Mai Siêu trực tiếp dùng tiền của tập đoàn đặt cược 3 tỷ rưỡi. Thật ra thì Mai Siêu cũng không hề muốn đánh cược nhiều như thế. Nhưng anh ta đã từng thua không ít tiền dưới tay tên nhà giàu kia. Vì thế, lần này, anh ta muốn nhân cơ hội này mà kiếm lại một chút. Mặc dù Mai Siêu chưa từng gặp mặt Phan Lâm bao giờ, thế nhưng anh ta thường xuyên nghe ba anh ta nhắc tới đây là một người giống như thần tiên vậy. Nếu là thần tiên, thì sao lại không thể đánh lại một tên cô Nakagawa tép siêu kia chứ? Vì thế, Mai Siêu tin chắc rằng Phan Lâm nhất định sẽ thắng. Thế nhưng không ngờ Phan Lâm lại tới trễ, khiến cho Mai Siêu không còn cái gì cả. Mai Siêu vừa tức vừa giận, gọi hồn 18 vị tổ tiên của Phan Lâm tới, hỏi thăm một chuyến. Bây giờ, 3 tỷ rưỡi tiền vốn của tập đoàn đều bị anh ta dùng làm của riêng. Vì thế, chuỗi tiền vốn sắp phải bị phá vỡ. Nếu như không kịp thời thế vào chỗ bị thiếu đó, thì một tập đoàn lớn như tập đoàn Khang Nam sẽ vì anh ta mà sụp đổ. Làm thế nào đây? Mai Siêu đang mê man. Thế nhưng ngay sau đó, anh ta đã nghĩ ra một cách có thể giúp anh ta có được 3 tỷ rưỡi. Bây giờ, Mai Siêu đang ở đây. Phan Lâm cầm điện thoại hỏi thăm Hàn Long. Đang trong phòng làm việc của cậu ta, Hàn Long nói. Cậu ta muốn tập đoàn Dương Quang của chúng ta mang 3 tỷ rưỡi đến để bù vào khoản tổn thất của tập đoàn họ. Nếu không thì họ sẽ dừng hợp tác với tập đoàn Dương Quang của chúng ta. Tổn thất sao? Đúng rồi, Tổng Giám đốc Lâm. Mai Siêu cảm thấy tập đoàn Dương Quang của chúng ta là hợp tác lớn nhất của tập đoàn Khang Nam. Sự kiện lần này đã khiến cho danh dự của tập đoàn Dương Quang rơi xuống vực thẳm, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tập đoàn Khang Nam. Cho nên chúng ta phải bồi thường tổn thất đó. Hàn Long nói, bây giờ danh tiếng của tập đoàn Dương Quang chúng ta rất xấu sao? Phan Lâm tò mò hỏi, cũng không được xem là quá xấu, thế nhưng vẫn có nhiều người thích thêm dầu vào lửa. Vì thế, bề nổi thì tập đoàn Dương Quang của chúng ta bị rất nhiều người phản đối, Hàn Long nói. Thật vậy không? Tổng Giám đốc Lâm, tôi thấy, hay là chúng ta cứ trả cho cậu ta 3 tỷ rưỡi đi. Dù sao thì tập đoàn Khang Nam là tập đoàn cung cấp lớn nhất của công ty chúng ta. Bây giờ tập đoàn Dương Quang của chúng ta đứng trên đầu sóng ngọn gió. Một khi cậu ta tuyên bố hủy bỏ hợp tác, Chuyện này sẽ tạo những ảnh hưởng vô cùng lớn. Đến lúc đó thị trường chứng khoán tan rã. Thế thì chúng ta còn tổn thất lớn hơn số tiền 3 tỷ rưỡi ấy nữa đây. Chúng ta phải ổn định cậu ta trước. Chờ bão lớn qua đi thì chúng ta sẽ tính sổ với cậu ta sau. Hàn Long lên tiếng khuyên nhủ. Hàn Long chính là một thương nhân thuần túy. Bất kỳ chuyện gì, ông ta cũng sẽ cân nhắc tới việc được, việc mất. Dựa theo những gì trước mắt mà nói, thì nếu muốn hạn chế lỗ thì cứ phải trả tiền trước cho xong chuyện. Thế nhưng Phan Lâm biết rõ, nếu để cho Mai Siêu nếm trải ngon ngọt thì sau này chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức. Dù sao thì đây chính là đánh cược cho quỷ, không cho anh ta bất kỳ một đồng nào hết. Nói cho anh ta biết, nếu như anh ta muốn hủy hợp tác thì cứ việc làm đi. Phan Lâm lạnh lùng lên tiếng. Chuyện này... Tổng giám đốc Lâm, làm như thế không ổn lắm đâu. Nếu thật sự làm như thế thì những tập đoàn hợp tác với chúng ta sẽ nảy sinh nghi ngờ. Thị trường chứng khoán cũng bị ảnh hưởng theo. Hàn Long cảm thấy sốt ruột. Không cần biết như thế nào, cứ làm theo những gì tôi nói đi. Phan Lâm lên tiếng, sau đó nhanh chóng tắt điện thoại. Tổng giám đốc Lâm, Hàn Long vội vàng gọi lại. Thế nhưng ở đầu dây bên kia, giọng nói của Phan Lâm đã biến mất. Ông ta mấp máy môi, không ngừng than thở, chỉ đành đi vào trong phòng làm việc. Lúc này, Mai Siêu đang ngồi gác chân lên trên ghế salon hút thuốc. Bên cạnh anh ta còn có hai cô gái ăn mặc hở hang ngồi bên cạnh. Cả người cô gái sắp nằm lên trên người của Mai Siêu, không ngừng cười, vô cùng thân mật với Mai Siêu. Hàn Long ho khan một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh Mai Siêu. Tổng giám đốc Long, thế nào? Tổng giám đốc Lâm có đồng ý không? Mai Siêu hít một hơi thật sâu, cười hỏi. Xin lỗi Tổng giám đốc Siêu, Tổng giám đốc Lâm đã từ chối rồi. Cậu ấy nói cậu ấy có thể hủy bỏ tác bất cứ lúc nào nếu cậu muốn. Hàn Long chần chừ lên tiếng. Cái gì? Mai Siêu đứng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc, ngây người tại chỗ, phải một lúc lâu sau mới phản ứng lại được. Không phải chứ, Tổng giám đốc Long, Tổng giám đốc Lâm... Sao anh ta lại từ chối chứ? Rốt cuộc thì tập đoàn Dương Quang của các người đang muốn làm cái gì? Tổng giám đốc Siêu, đây đều là ý của Tổng giám đốc Lâm. Tôi cũng không hiểu. Thế nhưng cậu ấy đã quyết định như thế thì đương nhiên là có lý của cậu ấy. Cá nhân tôi thì tôi thấy cậu không nên tùy tiện hủy bỏ hợp tác giữa chúng ta như thế. Nếu không thì không chỉ có tập đoàn Dương Quang của chúng tôi chịu tổn thất, mà ngay cả tập đoàn Khang Nam của cậu cũng chịu tổn thất không nhỏ đâu. Thậm chí còn có khi không vực dậy nổi nữa đây. Hàn Long nói. Khốn kiếp, lũ khốn các người. Mai Siêu thở dốc, tức giận mắng to. Các người đang đùa giỡn với ông đây đấy hả? Tôi nói cho các người biết nhé. Mau trả 3 tỷ rưỡi cho tôi ngay. Nếu không thì ông đây sẽ dùng mạng đổi mạng với tập đoàn Dương Quang của các người đấy. Tổng giám đốc Siêu, chúng tôi sẽ không dùng mạng đổi mạng, mặc dù chúng tôi có mất đi đối tác lớn nhất. Tập đoàn Dương Quang sẽ rơi vào giai đoạn khó khăn khoảng một thời gian. Thế nhưng tôi thấy việc tìm một đối tác cung cấp mới cũng không phải là việc gì khó đâu. Hàn Long bình tĩnh lên tiếng. Ông... Mai Siêu á khẩu, không nói được gì, mắt trừng lớn giận dữ, gật đầu liên tục. Tốt, tốt lắm. Nếu đã như thế thì chúng tôi sẽ nhìn xem tập đoàn Dương Quang mạnh mẽ đến mức nào. Tôi nói cho ông biết, việc cắt đứt hàng hóa của các người chỉ là một phần nhỏ thôi. Ông đây còn nhiều thủ đoạn khác nữa. Nói xong, Mai Siêu tức giận đùng đùng bỏ ra khỏi cửa. Hàn Long cau mày, cầm điện thoại lên bấm một dãy số, định sẽ tìm một đối tác cung cấp mới. Không bao lâu sau, một tin tức truyền tới tai của Hàn Long. Tập đoàn Khang Nam tuyên bố chính thức hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Dương Quang, dừng lại toàn bộ việc cung cấp hàng hóa cho tập đoàn Dương Quang. Cổ phiếu của tập đoàn Dương Quang tuột dốc không phanh, có rất nhiều khách hàng gọi điện tới hỏi thăm. Toàn bộ tập đoàn Dương Quang trở nên hỗn loạn. Hàn Long đứng trước cửa sổ thủy tinh, nhìn ngắm toàn bộ Giang Thành, lo lắng, không biết phải làm sao. Thế nhưng đúng lúc này, ông ta lại nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe xong, sắc mặt của ông ta trở nên trắng bệch. Tổng giám đốc Lâm, bây giờ không chỉ có tập đoàn Khang Nam chặt đứt nguồn hàng hóa của chúng ta, mà còn có cả tập đoàn Gia Lợi cũng ngừng cung cấp hàng hóa cho tập đoàn chúng ta. Bây giờ tất cả nguồn nguyên liệu của chúng ta đều bị thiếu hụt, các công xưởng đều vội vã đòi đình công. Hàn Long cầm điện thoại, bận rộn báo cáo cho Phan Lâm. Tập đoàn Khang Nam là bởi vì Mai Siêu cứ khăng khăng muốn làm theo ý mình nên mới chặn đứt nguồn hàng hóa của chúng ta. Thế nhưng còn những tập đoàn khác thì sao chứ? Tại sao phải làm như thế? Muốn gây khó dễ với tập đoàn Dương Quang của chúng ta sao? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Tôi không biết. Có thể sau lưng còn có những người khác muốn thêm dầu vào lửa. Thế nhưng những người này không ra mặt công khai gây chiến với chúng ta, mà chỉ là nói trước mắt không tìm được nguyên liệu, vì thế không cung cấp hàng hóa cho chúng ta được. Có vẻ như có người đang cố tình gây sự với chúng ta đấy. Tổng giám đốc Lâm, nếu như không có nguyên liệu, chúng ta không thể cung cấp đủ hàng hóa cho khách hàng. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn như thế, thì chúng ta sẽ vi phạm hợp đồng. Đến lúc đó, chúng ta phải bồi thường mấy chục tỷ đấy. Tổng giám đốc Lâm, chúng ta phải đàm phán với họ một chút. Hàn Long vô cùng lo lắng, lên tiếng. Không cần đâu, ông mau đi tìm nhà cung cấp nguyên liệu mới đi. Tìm nhà cung cấp nguyên liệu mới sao? Chuyện này... trong thời gian cũng không kịp làm đâu. Tìm mau đi, không kịp thì từ từ tìm. Không có chuyện gì to tát hết. Chuyện này... Thế tập đoàn Khang Nam thì nên làm như thế nào đây? Hàn Long lắp bắp hỏi. Không cần phải để ý đến bọn họ. Mặc kệ luôn sao? Đúng, bây giờ ông chỉ cần làm một chuyện là được rồi. Mau đi tìm người bày ra những chuyện này. Xem đằng sau lưng họ còn có người nào đang làm gì không? Chờ tới khi điều tra rõ thì mau báo cáo lại cho tôi. Tổng giám đốc Lâm, có chuyện gì thì từ từ nói. Nói xong, Phan Lâm lại ngắt máy lần nữa. Tổng giám đốc Lâm, Tổng giám đốc Lâm. Hàn Long nhanh chóng lên tiếng. Thế nhưng đầu dây bên kia đã lại ngắt máy rồi. Hàn Long ngơ ngác nhìn điện thoại di động, ngần người và cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Bây giờ mấy tập đoàn đều chấm dứt hợp tác với Dương Quang. Đây là một đợt sóng gió vô cùng lớn. Sao Tổng giám đốc Lâm lại chẳng lo lắng chút nào thế chứ? Chẳng lẽ Tổng giám đốc Lâm có hậu thuẫn sao? Thế nhưng những người khác còn đang ở Yến Kinh thì có hậu thuẫn gì chứ? Hàn Long liên tục thở dài, chỉ có thể dựa theo những gì Phan Lâm nói rồi làm theo mà thôi. Nhanh chóng gọi điện thoại cho người ở đảo Tiêu Sầu và Kỳ Lân Môn đến điều tra chuyện này. Hiệu suất của các cao thủ quả nhiên là hơn người. Chỉ cần nửa ngày đã điều tra ra rõ ràng mọi chuyện. Hóa ra, người đứng sau những tập đoàn này là một tập đoàn quốc tế Hoàng Quan vô cùng lớn mạnh. Tập đoàn quốc tế Hoàng Quan là một tập đoàn y dược, hơn nữa còn là tập đoàn đa quốc gia. Thế nhưng kể từ khi tập đoàn Dương Quang ra thị trường, thì tập đoàn quốc tế Hoàng Quan này bị tập đoàn Dương Quang xâm chiếm từng chút một. Trong một khoảnh khắc, họ cảm thấy mình dường như đã bị tập đoàn Dương Quang thay thế. Thế nhưng, cũng không thể trách tập đoàn Dương Quang bởi vì giá thuốc do tập đoàn Hoàng Quan này sản xuất ra có giá cao ngất ngưởng. Thế nhưng, dược liệu sử dụng thì lại không phải là loại thượng hạng. Vô cùng không có tình người. Vì thế, chuyện bị tập đoàn Dương Quang thay thế cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Lần này, tập đoàn quốc tế Hoàng Quan chọn đúng ngay chuyện Phan Lâm bị đánh bại, ở sau lưng bắt đầu thêm dầu vào lửa. Nhất là khi biết được quyết định của Mai Siêu, tập đoàn quốc tế Hoàng Quan này lập tức cho người mua lại hàng hóa của nhiều tập đoàn, bao gồm cả tập đoàn Gia Lợi, với giá cao hơn tập đoàn Dương Quang gấp mấy lần, khiến cho tập đoàn Dương Quang không thể làm gì được, muốn nhân cơ hội này mà khiến tập đoàn Dương Quang sụp đổ. Khi Hàn Long biết được tin tức này thì báo cáo cho Phan Lâm ngay lập tức. Được rồi, tôi biết rồi. Giọng nói của Phan Lâm vô cùng bình tĩnh. Tổng giám đốc Lâm, chúng ta có nên phản công lại không? Hàn Long lo lắng hỏi lại. Không cần đâu, mọi chuyện sau đó cứ để tôi xử lý. Ông mau đi tìm nguồn cung cấp hàng hóa mới đi. Chuyện này... Tổng giám đốc Lâm, nếu chúng ta không hành động thì chỉ sợ người của tập đoàn Hoàng Quan sẽ càng phách lối hơn. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Tôi sợ... Không cần phải lo lắng. Hàn Long vẫn còn chưa nói xong, đã bị Phan Lâm cắt ngang. Tổng giám đốc Lâm, tìm tôi đi. Hàn Long, cho dù có là tập đoàn quốc tế Hoàng Quan hay là tập đoàn Khang Nam thì cũng không thể sống nổi qua tối nay đâu. Cái gì? Hàn Long ngần người. Không sống nổi qua tối nay sao? Làm sao có thể chứ? Phan Lâm có năng lực lớn như thế sao? Anh đang khoác lác đấy hả? Những tập đoàn này cũng không phải là tập đoàn nhỏ, làm gì có chuyện dễ dàng bị đánh bại như thế chứ.